Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này hai cái lão nhân chính là Vãn Vân Tam Nguyên lão, hai vị Diệp lão cùng Lý lão. Diệp lão chính là một vị luyện đan đại sư, đại có lai lịch, xuất thân tại Vãn Vân Song Thánh một trong Chu Quảng Văn môn hạ. Mà Lý lão thì là Chu Nghe Tuyết sư phụ, đạo hạnh được xưng là Vãn Vân đệ nhất. Như vậy dược tổ năm đó sư bá cũng không đạt được, các ngươi là thế nào đạt được? Chẳng lẽ đây là các ngươi theo di tích trong đào lên? Lý lão lớn như vậy nhân vật đều giật mình không thôi. Là tiểu tử này cống hiến đi ra. Lục Không ông chỉ Yến Thập Tam, từ từ nói. Lúc này, ba đại nguyên lão bên trong Diệp lão cùng Lý lão cũng không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, coi như là tại hai vị nguyên lão trước mặt, Yến Thập Tam cũng là rất bình tĩnh, cười cười, nói ra, đệ tử bái kiến hai vị sư tổ. Tiểu tử, cái này dược tổ chính là vô giá chi vật, ngươi là từ chỗ nào có được? Diệp lão kích động nhất, hắn là luyện đan đại sư, biết rõ thứ này quý giá. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đệ tử theo tông chủ bọn hắn tiến di tích, tại sương mù cách ly trong trận thời điểm lạc đường, trong lúc vô tình, đi đến một cái mô đất chi về sau, vừa vặn nhìn thấy cái này gốc dược tổ, tự thuận tay bắt nó đào ra rồi. Đệ tử tại Linh Dược Phong thời điểm, nghe nói qua, chúng ta Vãn Vân Tông có một mảnh thủy tổ lưu lại dược điền, bên trong gieo trồng chúng ta Vãn Vân Tông bảo dược, thậm chí là có nhiều thế hệ tương bí truyền bảo dược, cho nên, đệ tử sẽ đem này dược tổ cống bên trên. Dùng làm cái này một mảnh dược điền vạn dược chi tổ, nhiều thế hệ truyền thừa, dùng thoải mái bảo dược, lại để cho chúng ta Vãn Vân Tông tương lai, có thể nuôi dưỡng được thêm nữa bên trên 5 vạn năm thậm chí càng lâu dược linh dược vương, đến. Yến Thập Tam nói như thế, tất cả mọi người không nghi ngờ, bởi vì này gốc dược tổ lão căn còn mang theo bùn đất mới lạ vô cùng, không cần phải nói cũng là vừa đào không lâu. Tốt, tốt, tốt, ngươi tiểu tử này, còn thực là chúng ta Vãn Vân Tông phúc tinh. Sư tôn tìm lâu như vậy đều không có tìm được như vậy một cây dược tổ, thật không ngờ, ngươi tiểu tử này thuận tay một đào, tự đào được như vậy một cây dược tổ. Chúng ta Vãn Vân Tông, tổ truyền dược điền bảo dược có như vậy một cây dược tổ thoải mái, đó là cực kỳ khủng khiếp. Diệp lão hưng phấn được ha ha cười, nói ra, có như vậy một cây dược tổ thoải mái, tổ truyền dược điền bảo dược mọc sẽ tốt hơn, nói không chừng ta sinh thời, có thể luyện ra một lò cực phẩm bồi nguyên đan. Diệp lão, Lý lão, tiểu tử này mở miệng muốn một phần Vãn Vân chân huyết, cái này là chúng ta Vãn Vân Tông cuối cùng một phần chân huyết. Lục Không ông cười cười nói ra. Cho, một cây dược tổ đổi một phần Vãn Vân chân huyết, dư xài. Diệp lão cái thứ nhất nói ra. Đúng vậy, này công lao đầy đủ đổi một phần Vãn Vân chân huyết. Lý lão vuốt râu, nói ra, dược tổ, chính là vô giá chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên hạ đại phái, đều thèm chảy nước miếng, việc này. Không thể truyền ra bên ngoài. Cái này ta hiểu được. Lục Không ông trầm giọng nói, dược tổ sự tình, chỉ hạn hôm nay người ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không dám để lộ nửa điểm phong thanh, nếu không, bất luận địa vị thân phận, giết không tha. Lục Không ông sắc mặt chỉnh như nước, đây không phải hay nói giỡn sự tình, thái độ của hắn đã nói rõ hết thảy, đây là Vãn Vân Tông cao nhất cơ mật. Mẫn ưng trong lòng là tức giận đến thổ huyết, thật không ngờ vậy mà lại để cho Yến Thập Tam, dựng lên như thế một kiện công lao lớn. Lớn như thế công lao, về sau hắn muốn chèn ép Yến Thập Tam cũng khó khăn, nghe sợ gây chuyện không tốt, ba đại nguyên lão đều vì hắn chỗ dựa. Dương Bảo Sinh ghen ghét được phải chết, Vãn Vân chân huyết, đây là chân quý vô cùng đồ vật, nếu như hắn có thể được đến vật như vậy, hắn đạo hạnh hội đột nhiên tăng mạnh, tu luyện Vãn Vân Tông các loại vô thượng công pháp, đó là ứng tâm đắc tay, làm chơi ăn thật. Vật chân quý như vậy liền đệ nhất thiên tài Chu Nghe Tuyết đều không được đến, vậy mà lại để cho một cái dược đồ được đi rồi. Chu Nghe Tuyết nhìn qua Yến Thập Tam, trong lúc nhất thời, nàng có chút xem không hiểu Yến Thập Tam. Năm đó, Yến Thập Tam bái nhập Vãn Vân Tông, nàng phá lệ nhận lấy hắn, chỉ là cảm giác hắn huyết khí bành trướng, không có đa tưởng. Nhưng mà, Yến Thập Tam hiện tại đủ loại, đã vượt qua nàng năm đó đoán trước, Yến Thập Tam quả thực giống như là một cái ma pháp sư đồng dạng, mỗi một lần đều lại để cho người không tưởng được. Cái lúc này, Chu Nghe Tuyết cảm giác Yến Thập Tam giống như là một đoàn mê, nhìn không thấu mê. Ngày hôm sau, Vãn Vân Tông phát hạ thông cáo. Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ cổ tâm minh, dục mưu hại môn hạ đệ tử Yến Thập Tam, cuối cùng nhất sự tình bạo lộ, bị Mẫn Ưng trưởng lão tự tay chém giết, mà Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ vị, do ngoại sự đường hương chủ xúc rảnh rỗi đảm nhiệm. Tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, không ít đệ tử chịu giật mình, mà Hà Vân nhất mạch rất nhiều đệ tử, vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là cổ tâm minh chính là Mẫn Ưng tâm phúc, thật không ngờ cực nhanh đã bị vịn đã đến, đặc biệt là Hà Vân nhất mạch một ít tầng giữa đường chủ hương chủ. Càng là chịu giật mình, bọn hắn so bình thường đệ tử biết đến nội tình thêm nữa, bọn hắn đều minh bạch, Cái này cả kiện sự tình sau lưng, đều có Yến Thập Tam bóng dáng. Hà Vân nhất mạch đường chủ hương chủ, cũng không khỏi chịu giật mình, vốn là Từ Minh, sau là Cổ Tâm Minh, đặc biệt là Cổ Tâm Minh, chính là Mẫn Ưng Tâm Phúc, tại Hà Vân nhất mạch một tay che trời, không biết có bao nhiêu người muốn vạn ngã hắn, nhưng mà, một mực đều không có người thành công, nhưng mà, Yến Thập Tam như vậy một cái đạo căn, thiên phú lưỡng phế dược đồ, nhập môn ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, vậy mà trước sau giết chết Từ Minh cùng Cổ Tâm Minh, hơn nữa hay vẫn là quang minh chính đại. Đương nhiên, Hà Vân nhất mạch đệ tử trừ ăn gia kinh bên ngoài, thêm nữa là vui mừng. Cổ Tâm Minh tại Hà Vân nhất mạch, rất nhiều đệ tử cũng không tốt qua, thậm chí có những thứ khác đường chủ, cũng không được tự nhiên. Tại Hà Vân nhất mạch, Cổ Tâm Minh một tay che trời, ngang ngược độc đoán, không biết bao nhiêu người đối với hắn chán ghét vô cùng, thậm chí là hận thấu xương. Hiện tại Cổ Tâm Minh ngã xuống, bọn hắn đương nhiên là vui mừng. Hơn nữa, hiện tại đảm nhiệm sự vụ đường xúc rảnh rỗi, cũng làm cho không ít người vui mừng. Xúc rảnh rỗi tại ngoại sự đường thời điểm, cũng đã là nổi danh người hiền lành. Không giống Cổ Tâm Minh như vậy ngang ngược độc đoán, ngoan độc vô tình, xúc rảnh rỗi tại đảm nhiệm hương chủ thời điểm, chiếu cố môn hạ đệ tử là có tiếng, cho nên, hiện tại xúc rảnh rỗi gia nhâm đường chủ vị, rất nhiều người đều vui mừng. Tự tính toán Hà Vân nhất mạch đường chủ, cũng là tên gặp hắn thành, xúc rảnh rỗi xa so Cổ Tâm Minh chỗ tốt, không giống Cổ Tâm Minh đồng dạng vắt óc tìm mưu kế chèn ép những thứ khác phân đường. Nếu như nói, Cổ Tâm Minh ngã xuống, xúc rảnh rỗi đảm nhiệm Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ việc này lại để cho người giật mình, kế tiếp Vãn Vân Tông tuyên cáo tin tức, làm cho cả Vãn Vân Tông chịu khiếp sợ, không chỉ là bình thường đệ tử, thậm chí là sợ có đường chủ hộ pháp, đều chịu khiếp sợ. Vãn Vân Tông tuyên cáo, Hà Vân nhất mạch linh dược phong dược đồ Yến Thập Tam, đối với Vãn Vân Tông làm ra không thể đo lường cống hiến, kinh Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão nhất trí đồng ý, tông chủ phê chuẩn, đặc ban thưởng Yến Thập Tam cáp mỡ tức những một lọ, Vãn Vân thực huyết nhất phần cũng ban thưởng tổ truyền phương hộp, 10 năm sau trả lại tông môn. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ Vãn Vân Tông chấn kinh rồi, không chỉ nói bình thường đệ tử, coi như là đường chủ hộ pháp đều chịu khiếp sợ. Một lọ cáp mỡ tức nhưỡng, đây cũng là mà thôi, nhưng là, một phần Vãn Vân chân huyết, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, cái này thiên chuyện đại sự, đây là Vãn Vân Thủy Tổ lưu lại ở dưới bổn nguyên chân huyết, hiện tại Vãn Vân Tông chỉ còn lại có cuối cùng một phần, chân quý được tuyệt vời. Tự là liền Vãn Vân Tông, đệ nhất thiên tài Chu Nghe Tuyết đều không có cơ hội lấy được phần này. Vãn Vân chân huyết, lại hết lần này tới lần khác bị Yến Thập Tam lấy được rồi. Được một phần Vãn Vân chân huyết cũng thì thôi, lại bị tông môn ban thưởng rơi xuống một phương cổ hộp. Rất nhiều Vãn Vân Tông đệ tử cũng biết, cái này một phương cổ hộp chính là Vãn Vân Tông Thủy Tổ. Theo di tích bên trong đào được, vẫn là Vãn Vân Tông truyền thế chi vật. Hiện tại, Vãn Vân Tông hai kiện chân quý vô cùng đồ vật, đều ban cho Yến Thập Tam như vậy một vị tên không lịch sự bí truyền dược đồ. Cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Vãn Vân Tông môn hạ đệ tử cũng không biết Yến Thập Tam làm cái gì cống hiến, nhưng do ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão đồng ý, tông chủ phê chuẩn, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Rất nhiều người không khỏi đàm luận nhau nhau, đều đang suy đoán Yến Thập Tam cho tông môn làm cái gì cống hiến. Có người nói Yến Thập Tam hiểu cổ văn, vì tông môn phiên dịch một bản nghịch thiên công pháp. Cũng có người nói Yến Thập Tam đem hắn cực phẩm phi hành bảo vật cống hiến cho tông môn. Cũng có người nói, Yến Thập Tam trong lúc vô tình đã tìm được Vãn Vân Tông, một vị khó lường tổ tiên di hài, đồng thời, tại di hài chỗ đã nhận được Vãn Vân Tông mấy cuốn mất bí truyền nghịch thiên công pháp, trả lại cho tông môn. Đối với Yến Thập Tam làm ra cái dạng gì cống hiến, rất nhiều người suy đoán, thậm chí là có ít người không phục, đặc biệt là một ít trưởng lão thân truyền đệ tử, trong nội tâm không phục. Trưởng lão một ít đệ tử, không ít là thiên tư rất cao nhân vật, tầm mắt so đệ tử cao, những đệ tử này đạo hạnh đều rất không tồi. Hơn nữa, những năm gần đây này, bọn hắn đối với tông môn cũng có chỗ cống hiến. Hiện tại, một ít thân truyền đệ tử nghe được Yến Thập Tam đã nhận được Vãn Vân chân huyết, bọn hắn trong nội tâm thập phần không phục, liền hướng sư phụ của mình phàn nàn hoặc là muốn nghe được tin tưởng Yến Thập Tam, vì tông môn làm xảy ra điều gì cống hiến. Nhưng là, những đệ tử này không một không ngoài ý, toàn bộ đều đụng phải sư phụ của bọn hắn quát tháo, cấm bọn hắn nghe ngóng chuyện này hết thảy chi tiết, cũng tin tưởng nói cho bọn hắn, ba đại nguyên lão cùng tông chủ liên thủ lệnh. Bất luận kẻ nào nghe ngóng chuyện này chi tiết người, đều cho trọng phạt. Nếu như bất luận kẻ nào lộ ra Yến Thập Tam cống hiến người, giết không tha, này làm cho do tông chủ tự mình ký tên, ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão nhất trí đồng ý. Những đệ tử này bình thường đều được sư phụ sùng ái, bọn hắn sư phụ đều là trưởng lão, quyền cao chức trọng, hiện tại bọn hắn sư phụ cũng như này nghiêm túc trịnh trọng quát trách móc bọn hắn cũng đã minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng, bọn hắn cũng là người thông minh. Ẩn ẩn biết rõ chuyện này thậm chí có khả năng quan hệ đến toàn bộ Vãn Vân Tông, sinh tử tồn vong. Đường chủ, hương chủ không biết đây là cái gì dạng cống hiến, có thiết làm cho tại, cũng không dám đi nghe ngóng. Nhưng, rất nhiều hộ pháp lại có thể ẩn ẩn đoán được một ít, những hộ pháp này ngày đó đều đi di tích, bọn hắn ẩn ẩn có thể đoán được, cái này rất có thể cùng di tích có quan hệ. Về phần cái gì quan hệ, bọn hắn cũng không dám đi nghe ngóng. Việc này do ba đại nguyên lão phát ra mệnh lệnh, nghiêm trọng vô cùng. Đối với những chuyện này, Yến Thập Tam không để ý tới hội, dù sao hắn muốn đồ vật đã được đến rồi. Yến Thập Tam hắn đem dược tổ cống hiến cho Vãn Vân Tông, cũng thực sự không phải là nhất thời xúc động. Thứ nhất, hắn không có càng địa phương tốt trồng dược tổ. Thứ hai, dược tổ tuy nhiên là vật báu vô giá, nhưng, tạm thời đối với hắn mà nói, phát huy không được tác dụng. Mặc dù nói, cái này dược tổ cường đại vô cùng, nhưng, muốn phát huy nó chính thức dược lực, phải bắt nó luyện thành cự linh đan, nhưng mà, một cây dược tổ, muốn không muốn lãng phí, luyện thành một lò cự linh đan, vậy thì muốn tìm đủ hơn 10 vạn năm thậm chí trên 100 vạn năm mặt khác linh dược, còn phải lấy tới một phần thiên tôn cấp bậc cự linh chân huyết, như vậy tài liệu, quả thực là vật báu vô giá, luyện ra cự linh đan, cái kia nhất định là thiên tôn cấp bậc, thử hỏi thiên hạ, ai có thể thu thập đủ những tài liệu này. Vãn Vân Tông không có thực lực kia, Yến Thập Tam một mình hắn càng không được. Lui một vạn bước nói, Yến Thập Tam thật sự thu thập đủ tài liệu, đã luyện thành thiên tôn cấp bậc cự linh đan rồi, nhưng, như vậy cự linh đan, đối với Yến Thập Tam mà nói, đó cũng là vô dụng chi vật, bởi vì, thiên tôn cấp bậc cự linh đan, ít nhất cũng là nhân hoàng mới có thể phục dụng, thậm chí nhân hoàng cấp bậc nghịch thiên cường giả đều không chịu nổi, như vậy cấp bậc cự linh đan, thích hợp nhất hay vẫn là thiên tôn phục dụng. Nếu như Yến Thập Tam hắn cưỡng ép ăn vào cái này cấp bậc cự linh đan, dùng hắn như bây giờ cảnh giới, không cần nghĩ, khủng bố dược lực thoáng cái đem hắn nổ liền vụn thịt đều không tồn tại. Cho nên, càng nghĩ, bất luận là vì mình, vẫn là vì không lãng phí như vậy một cây dược tổ, hắn sẽ đem dược tổ hiến cho Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam đã nhận được mình muốn đồ vật, hắn trước hết nhất việc cần phải làm, tự là đem tức nhưỡng chuyển bá nhập nội tâm đạo cơ. Yến Thập Tam trở lại linh dược phong chi về sau, chuyện thứ nhất tự là đem cáp mỡ tức nhưỡng chuyển bá tán nhập nội tâm đạo cơ phía trên. Cáp mỡ tức nhưỡng, chỉ có nho nhỏ một lọ, đương nhiên chưa đủ tại che để toàn bộ đạo cơ. Tức nhưỡng, là một loại rất thần kỳ bùn đất, có chân huyết đổ vào, tức nhưỡng có thể sinh trưởng, như cây cối đồng dạng, có sinh mạng đồ vật. Cáp mỡ tức nhưỡng, ẩn ẩn có cáp văn, một ít bình cáp mỡ tức nhưỡng là tuyết trắng vô cùng, xem như nõn nà đồng dạng, Yến Thập Tam bắt nó chuyển bá tán đến nội tâm đạo cơ trung ương. Đường đem cáp tức nhưỡng chuyển bá hạ chi về sau, Yến Thập Tam vận chuyển huyền vũ cổ bí, dùng bản thân chân huyết đổ vào cáp mỡ tức nhưỡng, tại chân huyết đổ vào phía dưới, Yến Thập Tam có một loại chưa bao giờ có cảm giác, thật đúng huyết đổ vào thời điểm, hắn tinh tường cảm thụ đạt được, tức nhưỡng như thức tỉnh đồng dạng, nó là có sinh mạng đồ vật, đã nhận được chân huyết đổ vào, chậm rãi triển khai thân thể, chậm rãi sinh trưởng, giống như là nhánh cây đâm chồi, hạt giống nảy mầm đồng dạng, từ một tiểu cụ tức nhưỡng chậm rãi sinh trưởng, tại chân huyết đổ vào phía dưới. Sinh trưởng thành thổi phồng, hơn nữa, cái này sinh trưởng xu thế cũng không có đình chỉ. Nội tâm đạo cơ có chính mẫu, muốn cho cáp mỡ tức nhưỡng thoáng cái bao trùm toàn bộ nội tâm, đó là không có khả năng sự tình, cần một đoạn tương đối dài thời gian. Yến Thập Tam gặp cáp mỡ tức nhưỡng thức tỉnh chi về sau, tự không hề để ý tới nó. Hắn lấy ra vãn vân chân huyết cũng chỉ có một ít bình chân huyết không hề giống máu tươi như vậy đỏ tươi, mà là nhàn nhạt tử sắc. Một lọ chân huyết, tựa hồ chất chứa có vô cùng sinh mệnh lực đồng dạng, nó tại trong bình chậm rãi lưu chuyển, tại chân huyết ở trong, chỉ thấy là đạo văn giao thoa, đại đạo pháp tác dục ẩn dục hiện. Nếu như muốn diễn sinh một cái thế giới đồng dạng, vãn vân chân huyết, này là vãn vân tông thủy tổ lưu lại bổn nguyên chân huyết, đây là thiên tôn cảnh giới nghịch thiên cường giả chân huyết, này là vật báu vô giá. Yến Thập Tam đem vãn vân chân huyết đổ vào linh chi ở trong, đương vãn vân thực huyết nhất đổ vào lập tức, Yến Thập Tam chấn động toàn thân. Tâm thần lập tức như là xuất khiếu đồng dạng, vốn là toát ra Yến Thập Tam, bổn nguyên chân huyết chín khẩu thực tuyền thoáng cái hấp mất một nửa vãn vân chân huyết, những thứ khác một nửa vãn vân chân huyết, hòa tan tại linh trì ở trong chân huyết bên trong. Thoáng cái, Yến Thập Tam toàn thân khoan khoái dễ chịu, toàn thân thông thái, cả người hắn có một loại ẩn ẩn dục tiên cảm giác, thoáng cái, hắn cảm giác mình như là muốn thăng tiên đồng dạng, huyết thống ở trong tựa hồ có tiên dịch chảy qua đồng dạng, thần kỳ vô cùng. Yến Thập Tam bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới hấp thu vãn vân chân huyết, quả thật là vật báu vô giá, tuy nhiên, cái này một ít bình vãn vân, chân huyết không có khả năng thay thế Yến Thập Tam huyết thống, dù sao, huyết thống là di bí truyền, nhưng, lại có thể lớn nhất hạn độ địa ưu hóa Yến Thập Tam huyết thống. Hấp thu vãn vân chân huyết, hiện tại Yến Thập Tam linh chỉ ở, trong chín khẩu thực tuyền chỗ tuôn ra chân huyết không còn là trong suốt như nước, mà là nhạt nhạt tử sắc, ẩn ẩn là hương khí xông vào mũi. linh chi ở trong sở hữu chân huyết cũng chuyển hóa làm nhạt nhạt tử sắc. Hiện tại, Yến Thập Tam huyết thống đã nhận được biến hóa rất lớn, hắn chân huyết có được rất mỏng manh thiên tôn huyết thống. Vãn Vân chân huyết chỗ tốt là rõ ràng, đã nhận được Vãn Vân chân huyết, cái thứ nhất phát sinh biến hóa chính là Yến Thập Tam mệnh hồn cửu thiên tiên cáp, tuy nhiên trước đó, Yến Thập Tam giết đi một tí người, cắn nuốt đối phương mệnh hồn tinh hoa, khiến cho cửu thiên tiên cáp đã có sáng bóng, nhưng hiện tại Yến Thập Tam cửu thiên tiên cáp không chỉ là đã có sáng bóng đơn giản như vậy, lúc này, cửu thiên tiên cáp đã ẩn ẩn có tinh huy. Đặc biệt là cửu thiên tiên cáp trên sống lưng, thậm chí có một đầu kim tuyến, cái này một đầu kim tuyến là như vậy chói mắt, hơn nữa, lúc này cửu thiên tiên cáp đã không còn là hấp hối, đã là tinh thần no đủ. Yến Thập Tam biết rõ, hắn đạt được Vãn Vân chân huyết, hắn cửu thiên tiên cáp cũng đã nhận được lột xác cơ hội, cái này so với hắn giết 100 người thậm chí là 1000 người còn muốn có hiệu quả. Yến Thập Tam đã nhận được Vãn Vân chân huyết, huyết thống đã nhận được lớn nhất ưu hóa, lúc này, hắn dùng chân huyết đổ vào cáp mỡ tức những thời điểm cáp mỡ tức những sinh trưởng tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh hơn, có vô cùng thần kỳ cảm giác. Yến Thập Tam đạt được Vãn Vân chân huyết, không chỉ là của mình huyết thống đã nhận được ưu hóa, mệnh hồn đã nhận được lột xác, cáp mỡ tức những sinh trưởng tốc độ tăng nhanh. Ngoại trừ những bên ngoài này, Yến Thập Tam còn chiếm được một cái chỗ tốt rất lớn, bởi vì máu của hắn thống ở trong có Vãn Vân chân huyết, hắn thân ở tại Vãn Vân Tông ở trong, đạt được Vãn Vân Tông huyết tàng thoải mái, quả thực tựu là không thể tưởng tượng, hắn cảm giác mình cả người cũng giống như dung nhập vô lượng Vãn Vân Tông huyết tàng bên trong đồng dạng, vô lượng huyết khí tràn ngập từng cái lỗ chân lông, máu của hắn thống cùng huyết tàng ở trong vô lượng huyết khí vô tận thân cận. Dù sao, Vãn Vân chân huyết là Vãn Vân Tông tổ huyết, Yến Thập Tam đạt được vật như vậy, khiến cho hắn vô hạn địa thân hòa Vãn Vân Tông huyết tàng. Kể từ đó, Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông tu luyện, so hắn đệ tử của hắn lại càng dễ, thậm chí là làm chơi ăn thật. Còn có một khủng bố tác dụng, hồi vi Vãn Vân chân huyết là Vãn Vân Tông tổ huyết. Nếu như là đồng nhất cấp bậc đối thủ, như vậy, tại Yến Thập Tam trước mặt, tuyệt đối là run rẩy, bởi vì, Yến Thập Tam huyết thống ở trong Vãn Vân chân huyết tuyệt đối chấn áp đối phương huyết khí, tự tính toán không phải Vãn Vân Tông đệ tử, nếu như là đồng nhất cấp bậc đối thủ, Vãn Vân chân huyết chính là thiên tôn cấp bậc chân huyết, mà đối phương lại không thể có được cái này một cấp bậc huyết thống, gặp được Yến Thập Tam khí huyết, cũng sẽ phải chịu bại huyết áp chế kim, máu của hắn khí sẽ phải chịu rất lớn bầm tím. Cho nên, có đôi khi, huyết thống là quyết định hết thảy, cường đại huyết thống, lại để cho một ít người sinh ra tự là thiên chi kiêu tử. Bên này, Yến Thập Tam hưởng thụ lấy Vãn Vân chân huyết chỗ tốt, mà, tại bên kia, Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão, Lục Không Ông cùng với bảy đại trưởng lão là Tiêu Lấy Nát Ngạch, bọn hắn đã đánh mấy lần Già Lan chấn áp, nhưng là, đều không có tấn công xong đến, thậm chí là ba đại nguyên lão liên thủ, đều đã thất bại, Già Lan chấn áp quá cường đại, chấn áp lực lượng bọn hắn không cách nào dung chuyển. Đây là bán tổ cấp bậc chấn áp, không phải thiên tôn cấp bậc chấn áp. Cuối cùng, ba đại nguyên lão trong mạnh nhất Lý lão rơi xuống kết luận như vậy lại để cho bảy đại trưởng lão đều tâm mát, bán tổ cấp bậc chấn áp, cái này là bực nào khủng bố, thiên tôn cùng bán tổ vừa so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bán tổ, đây chính là chênh lệch một bước thì có thể mở đại đạo, thành tựu đạo tổ, thỉnh tổ khí A, bằng không thì, chúng ta là không có cơ hội. Cuối cùng cổ trưởng lão đề nghị nói ra. Tổ khí, là Vãn Vân Tông thủy tổ bổn mạng bảo binh, đây chính là thiên tôn cấp bậc bổn mạng bảo binh, so những thứ khác tổ truyền bảo vật cường ra rất nhiều. Nhưng là, tổ khí chính là Vãn Vân Tông chấn tông chi bảo, thường là quan hệ đến Vãn Vân Tông sinh tử tồn vong, nhiều khi, không đến vạn không được mình thời điểm, là sẽ không mời ra tổ khí. Thỉnh tổ khí. Cuối cùng, Lục Không Ông cắn răng một cái, đồng ý mời ra tổ khí. Yến Thập Tam chưa từng có hỏi di tích bất cứ chuyện gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Già Lan chấn áp không có dễ dàng như vậy công phá. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, hắn không sợ chính mình không chiếm được mắt ưng cổ bí. Nguyên nhân rất đơn giản, đằng sau cuối cùng một đạo quan can nên không thể mở ra, còn phải xem hắn Yến Thập Tam. Yến Thập Tam dốc lòng tu luyện, hy vọng mau chóng có thể đột phá tức những cấp độ, tấn thăng đến trúc hữu cấp độ. Tại Yến Thập Tam dốc lòng tu lúc luyện, Trái Hoa đến xem hắn nhiều lần, Trái Hoa hay vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Hắn là cái người thành thật, đối với Yến Thập Tam cũng không có ý đồ gì, Yến Thập Tam đã nhận được tông môn ban thưởng, hắn là cao hứng vô cùng. Đồng thời, Trái Hoa còn nói cho Yến Thập Tam một cái tin tức tốt, hắn rốt cục thông qua được sư phụ hắn khảo nghiệm, trở thành chính thức thân truyền đệ tử. Nhờ hồng phúc của ngươi, bằng không thì, chỉ sợ tiếp qua 20 năm, ta cũng không có khả năng tọa hạ cái này đường chủ vị. Súc rảnh rỗi là vô cùng cảm kích, nếu như không phải Yến Thập Tam, chỉ sợ. Hiện tại hắn hay vẫn là hương chủ vị, hắn có thể có hôm nay hết thảy, đều bái Yến Thập Tam ban tặng. Hắn là thành công rồi, đi theo Yến Thập Tam, là hắn những năm gần đây này lựa chọn sáng suốt nhất. À, bất kể thế nào nói, đều chúc mừng Súc đường chủ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Súc rảnh rỗi cũng là cười, nói ra, ta cũng là chúc mừng ngươi đã nhận được tông môn trọng thưởng. À, so về Vãn Vân chân huyết đến, ta thật đúng là không có lấy được ra tay đồ vật cho ngươi làm hạ lễ. Súc rảnh rỗi mới được là mới vừa lên nhâm đường chủ, trước kia hắn vẫn luôn là hương chủ, không có gì chất béo, tích xúc cũng ít đến thương cảm, Yến Thập Tam đối với hắn có đại ân, hắn cũng không biết thế nào cảm tạ Yến Thập Tam, muốn tiễn đưa bảo vật, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng cầm không xuất ra như dạng bảo vật. Yến Thập Tam nhẹ nhàng khoát tay, cười cười, nói ra, cái này một bộ tự miễn đi, chuyện như vậy, ta và ngươi tầm đó cũng không cần rồi, miễn cho lại để cho người ta nghi ngờ. Về sau giúp đường chủ nhiều hơn chiếu cố, tự là cho ta lớn nhất hạ lễ. Yến Thập Tam cũng không có nghĩ qua giúp rảnh rỗi cái gì đó. Giúp rảnh rỗi trước kia vẫn là hương chủ, vừa mới lên tới đường chủ, cũng không có cái gì thứ tốt. Về sau ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ vì ngươi làm được. Tuy nhiên, giúp rảnh rỗi hiện tại đã là đường chủ rồi, Yến Thập Tam chỉ bất quá còn là một vị tam đại đệ tử, một vị dược đồ mà thôi. Nhưng, giúp rảnh rỗi cũng không cho rằng như vậy. Tại hắn xem ra, Yến Thập Tam tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, đi theo hắn hỗn, tuyệt đối sẽ không sai. Có thể nói, Súc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam tự tin, đã đạt đến đuôi mù chỗ mục đích bước. Súc rảnh rỗi hiện tại cũng không phải là một cái người rảnh rỗi, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, trò chuyện trong chốc lát, hắn rời đi rồi. Trước khi đi, Súc rảnh rỗi nhắc nhở Yến Thập Tam, nói ra, Đường Nhật Tông Chủ đã từng đồng ý ban thưởng ngươi một môn đường chủ cấp bậc công pháp. Chuyện này thư viện đường bên kia thưởng phạt ghi chép đệ tử đã qua nhắc tới tỉnh, ngươi còn không có đi chọn công pháp bí kíp. Ngươi có thời gian, tự đi xem đi tảng kinh các, chỉ cần là đường chủ cấp bậc công pháp, ngươi cũng có thể chọn lựa, chỉ có thể chọn lựa một môn. Nếu như không phải Súc rảnh rỗi nhắc nhở, Yến Thập Tam đều thiếu chút nữa quên chuyện này. Yến Thập Tam như thế nào hội bỏ qua cơ hội như vậy, hắn hiện tại không có lấy được ra tay công pháp, như Bồn Lôi Bí Quyết, còn có Bát Chảo Long Tiên, cũng không phải cái gì cao cấp công pháp, cho nên... Có cái này một cái cơ hội, Yến Thập Tam như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Yến Thập Tam chuyên đi một chuyến phát tàng kinh các, hắn cẩn thận địa chọn lấy một chuyến, cuối cùng chọn chúng một môn đường chủ cấp bậc công pháp, tên là Phong Vân Phá, cái môn này công pháp là xuất từ ở Vãn Vân Tông, sáng chế ghi chấn tông bí kíp Vãn Vân Lưu Tiên. Phong Vân Phá, không có quá nhiều chiêu thức biến hóa, chủ yếu là dựa vào một ngụm thuần khiết huyết khí phá địch, bá đạo hung mãnh, giết địch vô tình. Như vậy công pháp, Yến Thập Tam là lại ưa thích bất quá rồi. Yến Thập Tam đạt được Phong Vân Phá tu luyện, đồng thời, Yến Thập Tam cũng nghĩ đến còn có một kiện đồ vật vô dụng thôi, cái kia chính là Vãn Vân Tông truyền thế bảo vật, thì ra là Vãn Vân Tông thủy tổ ôm ra đến một phương cổ hộp. Trên thực tế, ngày đó Yến Thập Tam, đối với Lục Không Ông chỗ nói cái gì dục dựa vào sách cổ sở học phá giải cái này, một phương cổ hộp bí mật những lời này, cái kia đều là nói bậy. Bởi vì, tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam bái kiến cái này một phương cổ hộp, tuy nhiên Yến Thập Tam không biết cái này một phương cổ trong hộp trang có đồ vật gì đó, nhưng Yến Thập Tam biết nói sao dạng mở ra cái này một phương cổ hộp. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam theo Linh Lung Cổ hướng đến mở ra di tích thời điểm, có một vị thiên tôn đã từng với tư cách tiên phong tiến vào Đại Vũ Môn Vô Thượng, Đạo Hoàng tọa hóa chi địa, dùng dò xét tình huống bên trong, về sau cái này một vị nghịch thiên thiên tôn còn sống đi ra, hơn nữa, còn mang về cái này một phương cổ hộp. Lúc ấy, có một cái khác thiên tôn tự chê cười vị này thiên tôn nói, cái này một phương cổ hộp chính là một loại cổ phương pháp cũ chỗ tạo, loại phương pháp này đã thất truyền rồi, tự tính toán cái này một phương cổ trong hộp có bảo vật, ngươi cũng mở không ra. Vị này thiên tôn không phục, thử rất nhiều phương pháp, nhưng, cuối cùng nhất đều không có mở ra cái này một phương cổ hộp. Cuối cùng, vị này nghịch thiên vô cùng thiên tôn không thể không chịu thua, đành phải thỉnh giáo vị nào thiên tôn sẽ đem mở ra cái này. Một phương cổ hộp phương pháp nói cho hắn biết, lúc ấy, vừa vặn Yến Thập Tam ngay tại chỗ, loại phương pháp này hắn cũng đã nghe được. Về sau, vị này nghịch thiên thiên tôn mở ra cái này một phương cổ hộp, nhưng là, vị này thiên tôn thở dài nói, cái này là đồ tốt, không thua gì bọn hắn cổ hướng đồ vật, đáng tiếc, cũng không thích hợp hắn, hắn tại đây một phương diện đã đại thành rồi. Về sau, một kiện sự này cũng chưa có tin tức, lúc ấy Yến Thập Tam, cũng không có đi lưu ý cái này một phương cổ hộp đích hướng đi. Hắn đi theo Linh Lung Cổ hướng cái này một đám nghịch thiên vô cùng thiên tôn làm việc, bái kiến vô số bảo vật, tuy nhiên hắn không có được cái gì bảo vật, nhưng, hắn đối với những bảo vật này đã là chết lặng, cho nên, cũng không có quan tâm cái này một phương cổ hộp hạ lạc. Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này thiên tôn cũng không có đem cái này phương cổ hộp băng đi, vậy mà tiện tay ném vào di tích bên trong. Nếu như thế nhân biết rõ, chỉ sợ sẽ đại hận vị này thiên tôn là cái phá gia chi tử. Bất quá! Linh Lung Cổ Hướng cũng đích thật là quá cường đại, nếu như muôn đời đến nay, vô số trong môn phái liệt ra muôn đời 10 đại môn phái, Linh Lung Cổ Hướng chỉ sợ có thể đi vào top 3. Linh Lung Cổ Hướng bọn này thiên tôn, đều là hô khiếu thiên địa nhân vật, cái gì bảo vật chưa thấy qua. Vị này thiên tôn cũng không có đem cái này phương cổ hộp băng đi, lưu tại di tích bên trong, cũng coi như không được chuyện đại sự gì. Yến Thập Tam vuốt vuốt cái này một phương cổ hộp, cái này cổ hộp mộc mạc vô cùng, không ánh sáng chạch, không hoa văn, không có bất kỳ đồ trang sức, chính chính phương phương, bình thường, nhưng, tự là như vậy một phương bình thường, chính chính phương phương cổ hộp, làm phức tạp Vãn Vân Tông không thiếu hiền người, lịch đại đến nay, đều không ai có thể mở ra cái này một phương cổ hộp. Không có ai biết cái này cổ hộp ở trong trang có đồ vật gì đó, Yến Thập Tam biết rõ cái này cổ hộp mở ra phương pháp, chỉ dùng để vài loại thảo dược lôi thành dược nước, hỗn hợp cùng một chỗ. Sau đó bôi tại cổ hộp phía trên, cái này cổ hộp tự động hội mở ra. Hơn nữa cái này vài loại thảo dược thật là thông thường. Yến Thập Tam tìm đến cái này vài loại thảo dược, dựa theo vị kia thiên tôn theo như lời phương pháp, bôi tại cổ hộp phía trên, quả thật là như thế. Chỉ thấy cổ hộp thoáng cái đem dược chất hấp thu được sạch sẽ, nghe được răng rắc một tiếng, cổ hộp mở ra. Yến Thập Tam vui vẻ, bề bộn là đem đồ vật bên trong lấy ra, cổ hộp ở trong trang chính là một sách ngọc cuốn, nhìn kỹ ngọc cuốn, Yến Thập Tam vừa mừng vừa sợ. Cái lúc này, Yến Thập Tam nhớ tới lúc ấy vị kia thiên tôn, mở ra cổ hộp chi sau đã từng nói qua một câu, vị này thiên tôn lúc ấy nói, đại vũ môn vô thượng, đạo hoàng từng chế ghi qua 12 cổ bí hai đại cổ bí như vậy nghe đồn, xem ra vẫn có nhất định được căn cứ. Cái lúc này, Yến Thập Tam mới hiểu được vì cái gì vị này thiên tôn, biết nói một câu như vậy lời nói, bởi vì này một phương cổ hộp ở trong chứa dĩ nhiên là 12 cổ bí một trong, là tứ đại địa bí một trong thao thiết. Đây là một môn luyện hóa bảo binh cổ bí. Yến Thập Tam tại ở kiếp trước nghe qua Linh Lung, cổ hướng thiên tôn đã từng nói qua một câu, mắt ưng cổ bí tại di tích bên trong, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đại vũ môn không phải có được một môn cổ bí, mà là có được hai môn cổ bí. Đạt được thao thiết cổ bí, Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi, hắn đang cần như vậy một môn công pháp, hắn có thể không thể so với Linh Lung cổ hướng thiên tôn, có được bảo vật vô số, cái môn này thao thiết cổ bí đối với hắn mà nói, đó là vật báu vô giá. Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới. Thu hoạch của mình to lớn như thế, hiện tại, 12 cổ bí, hắn đã có được một môn thiên bí, một môn địa bí, hai môn người bí, nói không chừng hắn có thể thu thập đủ 12 cổ bí. Thượng cổ đồn đãi, không có bất kỳ người có thể thu thập đủ 12 cổ bí, là vì thượng thiên không cho phép, nhưng, nói không chừng ở kiếp này hắn Yến Thập Tam có thể đánh nhau phá lời đồn đãi này, thu thập đủ 12 cổ bí. Yến Thập Tam đạt được thao thiết cổ bí, như thế nào cũng không nhiều muốn. Trước tu luyện, bởi vì trên người hắn vừa vặn có một khối tử long xanh thẫm kim, cái này vừa vặn dùng để luyện tạo chính hắn bổn mạng bảo binh. Yến Thập Tam là đắm chìm tại chính mình trong vui sướng, nhưng mà, Vãn Vân Tông trừ lão lại tiêu lấy sát ngạch, bởi vì vì bọn hắn còn không có công phá Già Lan trấn áp. Chỉ thiếu chút nữa. Thiếu một ít chúng ta có thể phát huy tổ khí mạnh nhất công phạt, đáng tiếc, như là chúng ta có một vị nhân hoàng thật là tốt biết bao nha, cầm trường tổ khí, tuyệt đối có thể công phá Già Lan trấn áp. Lý lão thở dài nói. Mặt khác chư lão cũng không khỏi ảm đạm, tuy nhiên Bảo Sơn tự tại bọn hắn trước mắt, nhưng là, bọn hắn lại mở không ra Bảo Sơn, lấy không đến bảo vật. Ngay tại Vãn Vân Tông chư lão sứt đầu mẻ chán thời điểm, Vãn Vân Tông đến rồi bọn hắn không tưởng được khách nhân. Bẩm tông chủ, triều tịch thánh địa có sứ giả đến tìm hiểu, gặp không thấy. Chú thủ Sơn môn đệ tử đến đây run sợ báo nói. Triều tịch thánh địa sứ giả. Nghe được tin tức này, Lục Không Ông cùng chư giả trước tuổi xem liếc tại đây trong lúc mấu chốt. Triều tịch thánh địa sứ người xuất hiện, cái này là chuyện gì? Cách nhìn, lại để cho hắn đến đây đi. Lục Không Ông biết rõ thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, nhưng, y nguyên hay vẫn là bình tĩnh nói. Rất nhanh, triều tịch thánh địa sứ giả đi vào bảo điện, đây là một vị trẻ tuổi, chân trèo lên long tiên, đầu đội tím quan, thắt eo vân mang, lông mày như nguyệt, mục như sao, nhất biểu nhân tài, khí tức đằng đằng, huyết khí bằng bạc, xem xét đã biết rõ cao thủ trẻ tuổi, một đời tuấn ngạn. Triều tịch thánh địa đệ tử Kỳ Ngọc Long, bái kiến Vãn Vân Tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Cái này vị đệ tử đã bái bái, tuy nhiên là đã bái bái, cử chỉ tầm đó, y nguyên có ngạo khí. Mặc dù nói, Vãn Vân Tông là triều tịch thánh địa bàng chi, nhưng, Vãn Vân Tông một mực đều không bị triều tịch thánh địa quản hạt, huống chi, Vãn Vân Tông thực lực cũng không phải triều tịch thánh địa có thể khinh thường. Tông chủ thật đúng là liệu sự như thần. Kỳ Ngọc Long cười cười, tự nhận là rất văn nhã bộ dáng. Nói ra, chúng ta thánh chủ nghe thấy Vãn Vân Tông khai được di tích, gặp được nan đề, đặc phái chúng ta đại trưởng lão đến đây tương trợ, không biết tông chủ có đồng ý không? Kỳ Ngọc Long lời này vừa ra, Lục Không Ông ánh mắt ngưng tụ, giống như bế không phải bế hai mắt thoáng cái lộ ra hàn mang, mà những trưởng lão khác cũng sắc mặt trầm xuống. Vãn Vân Tông mở ra di tích, chuyện này là cao nhất cơ mật một trong, ngoại trừ ở đây trưởng lão biết ra, biết rõ chuyện này, chỉ có hộ pháp cấp bậc đích nhân vật. Hơn nữa Vãn Vân Tông hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng mà, không có bao nhiêu thời gian, triều tịch thánh địa cũng đã biết rõ tin tức, không hề nghi ngờ, tin tức này là Vãn Vân Tông bên trong truyền đi. Lúc này, Lục Không Ông mặc dù không có động tác, nhưng, mặt khác sáu vị trưởng lão cũng không khỏi hữu ý vô ý nhìn Mẫn Ưng liếc, bởi vì ở đây trưởng lão còn biết một tầng quan hệ. Kỳ Ngọc Long là triều tịch thánh địa đại trưởng lão cháu trai, mà triều tịch thánh địa đại trưởng lão cốc áo gai thì là Mẫn Ưng biểu tỷ. Mà ở cái này trong lúc mấu chốt, triều tịch thánh địa lại biết tin tức này, trong lúc này quan hệ cũng quá đáng giá lại để cho người chơi vị rồi. Này chính là chúng ta Vãn Vân Tông cơ mật, các ngươi triều tịch thánh địa là làm thế nào biết tin tức này hay sao? Nhưng mà, Mẫn Ưng rất bình tĩnh, hắn ngược lại trầm giọng hỏi Kỳ Ngọc Long, hồi Mẫn trưởng lão. Kỳ Ngọc Long cười cười, tự nhận là thần bí nói, chúng ta triều tịch thánh địa thông thiên thế hệ rất nhiều, càng có tinh thông suy tính tinh bói chi thuật trưởng bối. Có một vị trưởng bối, xem tinh có cảm giác, liệu Vãn Vân Tông tất có đồ cổ hiện, có huyết quang tai ương, cố, thánh chủ phái đại trưởng lão đến đây tương trợ. Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là cùng mạch tương liên, Vãn Vân Tông sự tình, tự là chúng ta triều tịch thánh địa sự tình. Cái này bảo hoàn toàn là chuyện phiếm, cái gì xem tinh có cảm giác, cái gì huyết quang tai ương, đều là nói nhảm, càng đừng kéo cái gì cùng mạch tương liên, đơn giản là muốn chia di tích một chén canh mà thôi. Tốt, tốt, tốt, khó được thánh chủ có như thế tâm tư. Lục Không Ông vừa cười vừa nói, đã cốc trưởng lão đến rồi, vậy thì mời nàng lên núi, ta Vãn Vân Tông định hảo hảo chiêu đãi. Kỳ Ngọc Long đạt được lời này chi về sau, xin lỗi một tiếng, tự lui xuống. Cha, cho ta cha ra tin tức là từ đâu để lộ đi ra ngoài, việc này do cổ trưởng lão phụ trách, một khi điều tra ra, bất luận để lộ tin tức người là thân phận gì, giết không tha. Chờ Kỳ Ngọc Long lui ra chi về sau, Lục Không Ông giận dữ, phanh một tiếng, đem một chương bàn đá lấy được nát bấy. Lúc này đây, Lục Không Ông thật là tức giận rồi, di tích chuyện này, đối với Vãn Vân Tông mà nói, không phải chuyện đùa, hắn tự mình hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng mà, tin tức hay vẫn là truyền đi rồi, này làm sao không cho Lục Không Ông chấn vô cùng. Biết rõ chuyện này, đều là Vãn Vân Tông cao tầng, đổi một câu nói, để lộ tin tức là Vãn Vân Tông cao tầng. Chuyện này là rơi xuống hàn lệnh, Vãn Vân Tông cao tầng đều minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng, nhưng, hay vẫn là để lộ rồi, điều này nói rõ. Tin tức này không phải trong lúc vô tình để lộ, mà là có người cố ý để lộ. Tông chủ nói không sai, để lộ tin tức, sẽ cùng tại phản bội, việc này không phải chuyện đùa, bất luận người nào đi lọt, đều giết không tha. Mẫn Ưng cái thứ nhất mở miệng đồng ý. Trên thực tế, ở đây trưởng lão cái thứ nhất hoài nghi đúng là Mẫn Ưng. Vãn Vân Tông không có người so Mẫn Ưng cùng triều tịch thánh địa quan hệ tốt hơn, nhưng là, Mẫn Ưng rất bình tĩnh, tất cả mọi người không có chứng cớ, đương nhiên không có thể mở miệng tự nói là Mẫn Ưng để lộ tin tức. Ở đây trưởng lão đều là quyền cao chức trọng, đều là miệng vàng lời ngọc, lúc này quan hệ trọng đại, không có bằng chứng, cũng không dám chỉ trích Mẫn Ưng. Tông chủ, cốc trưởng lão bên này làm sao bây giờ? Cổ trưởng lão không khỏi lo lắng nói. Lục Không Ông nhàn nhạt nói, có làm sao bây giờ? Nơi này là Vãn Vân Tông, không phải triều tịch thánh địa, ở chỗ này, chúng ta Vãn Vân Tông định đoạt. Nàng đã đến rồi, tự làm cho nàng hào hào thưởng thức chúng ta Vãn Vân Tông cảnh đẹp. Lại để cho môn hạ đệ tử hào hào chiêu đãi, không thể chậm đãi. Vạn nhất cốc trưởng lão muốn tới ngạnh, không nên tiến di tích đâu này. Có trưởng lão không khỏi lo lắng nói. Lục Không Ông hai mắt ngưng tụ, lộ ra hoảng sợ hàn mang, lạnh lùng nói, nơi này là Vãn Vân Tông, không được phép ngoại nhân làm càn. Lại để cho Lý lão tọa trấn cửa vào, nàng nếu dám xông, sẽ đem nàng cầm xuống, lại để cho triều tịch thánh chủ đến chục người, như nàng mạnh bạo, nói cho Lý lão, giết không tha, trời sập rơi xuống, ta khiêng. Những trưởng lão khác cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Xem ra lúc này đây tông chủ thật sự tức giận rồi, động sát cơ, vì di tích, thậm chí không tiếc cùng triều tịch thánh địa xé rách tình cảm. Lần này, mọi người đều biết tông chủ là đùa thật được rồi. Lục Không Ông cho tới nay, đều là dùng bế quan làm chủ, rất ít lộ diện, hơn nữa bình thường đều là ốm yếu, không hề tông chủ uy nghiêm. Cái này lại để cho một ít người không khỏi có chút chậm đãi. Nhưng, lúc này đây Lục Không Ông rốt cục lộ ra răng nanh, không ra tay tắc thì mình, vừa ra tay kinh người. Cái này lại để cho các trưởng lão khác đều minh bạch một cái đạo lý, lão hổ không phát uy, đừng tưởng rằng là con mèo bệnh. Yến Thập Tam đối với những sự tình này là hoàn toàn không có chỗ nghe thấy, hắn đứng ở Linh Dược Phong khổ luyện công pháp, đặc biệt là hắn mới lấy được Thao Thiết Cổ Bí, Yến Thập Tam càng là khổ luyện không ngừng. Lần trước tại Điền Phủ Điền Quy Nông chỗ đó, Yến Thập Tam đã nhận được một khối vô giá bảo kim tử long xanh thẫm kim, đây là tổ kim, trước đó, Yến Thập Tam một mực không biết như thế nào luyện hóa cái này khối cẩu kim, nhưng là, hiện tại đã nhận được thao thiết cổ bí, Yến Thập Tam thì có nghĩ cách, hắn muốn đem Tử Long xanh thẫm kim luyện hóa thành một kiện bổn mạng bảo binh. Dùng Yến Thập Tam cấu tứ, hắn muốn đem cái này khối Tử Long xanh thẫm kim, luyện thành một kiện bảo tháp hình bảo binh. Yến Thập Tam muốn đem Tử Long xanh thẫm kim, luyện thành bảo tháp, cũng không phải nhất thời hứng thú chỗ đến. Đó là bởi vì ở kiếp trước tại Linh Lung Cổ Hướng thời điểm, Yến Thập Tam nghe được một vị bất hủ thiên tôn đã từng nói qua một câu, nói tháp chính là thiên địa chi trụ, có thể chấn cửu thiên thập địa, có thể áp thiên tiên thần linh. Một câu nói kia cho Yến Thập Tam thập phần ấn tượng khắc sâu, cho nên, Yến Thập Tam tự muốn đem Tử Long Thanh Thiên Kim luyện thành một tòa bảo tháp. Thao thiết cổ bí, chính là tứ đại địa bí một trong, thần kỳ vô cùng. Đương Yến Thập Tam tu luyện thành thao thiết cổ bí thời điểm, chỉ thấy tại linh trì chi chỉ, có một cái lớn như mặt bồn thao thiết đung đưa. Cái này thao thiết toàn thân là đạo văn đan vào, diễn hóa vô tận đại đạo pháp tắc, miệng rộng phun ra nuốt vào tầm đó, ẩn ẩn chửa có nhật nguyệt, nó cái này một há to mồm, có thể phun ra nuốt vào hết thảy. Đó cũng không phải chính thức thượng cổ hung vật thao thiết, đây là thao thiết cổ bí biến thành công pháp mà thôi. Thao thiết cổ bí thần kỳ vô cùng, là một môn vô thượng luyện tế công pháp, có thể luyện tế hết thảy bảo binh. Thần kỳ nhất, không phải nó có thể luyện tế hết thảy bảo binh, nhất chỗ thần kỳ có hai nơi. Một, bất luận cái gì bảo binh ném cho thao thiết cổ bí luyện hóa, nó đều có thể đem cái này nguyên vẹn bảo binh luyện hóa mất, cái này không phải hòa tan, mà là một loại thần kỳ chóc bong. Nói thí dụ như, một kiện linh chỉ cảnh giới phi linh kiếm, cái thanh này phi linh kiếm do bạch gia thiết vi tài liệu, dùng phi linh công pháp tế luyện mà thành. Nếu như đem cái này một thanh phi linh kiếm ném cho thao thiết cổ bí luyện hóa, nó có thể đem cả đem phi linh kiếm nguyên vẹn chóc bong đi ra, đem tế luyện phi linh kiếm phi linh công pháp nguyên vẹn chóc bong xuất kiếm thể. Đồng thời, còn có thể đem bạch xa thiết theo kiếm trong cơ thể chóc bong đi ra, cuối cùng chỉ còn lại có tạp chất, sau đó cổ bí tựa như một chỉ thượng cổ hung thú thao thiết đồng dạng, đem tạp chất phun ra nuốt vào mất. Mặc dù nói, bị chóc bong đi ra phi linh công pháp, thao thiết cổ bí là, không thể bắt nó dùng tế luyện thành hình trạng thái bên trên phân tích ra đến, không có biện pháp bắt nó phân tích ra có thể tu luyện công pháp, nhưng là, nó có thể đem cái này nguyên vẹn chóc bong đi ra phi linh, công pháp tế luyện đến mặt khác một kiện bảo binh phía trên. Nói thí dụ như, chính ngươi có một kiện bôn lôi kiếm, nhưng là, ngươi không phải phi linh môn đệ tử, không hiểu được phi linh công pháp, nhưng mà, ngươi có thể cướp được phi linh môn đệ tử, dùng thao thiết cổ bí đem phi linh kiếm phi linh công pháp chóc bong đi ra, sau đó tế luyện đến ngươi bôn lôi trên thân kiếm. Kể từ đó, ngươi bôn lôi kiếm không chỉ là bị bôn lôi kiếm quyết tế luyện qua, hơn nữa, cũng là tế luyện phi linh kiếm, cái này liền khiến cho ngươi bôn lôi kiếm biến thành bôn lôi phi linh kiếm. Để cho nhất người hướng tới, còn không phải điểm này, để cho nhất người hướng tới, hay vẫn là bảo kim để tôi. Tự như lời vừa mới nói, thao thiết cổ bí có thể đem phi linh kiếm chóc bong ra nguyên vật liệu bạch sa thiết. Bạch sa thiết là chế tạo linh chỉ cấp bậc bảo binh tài liệu, mà đánh tạo tâm điền cảnh giới bảo binh, cần nội tâm cảnh giới bảo kim tài liệu, cày đồ nội tâm cảnh giới bảo binh, đã dùng thạch thủy ngân, cũng có thể hắc liệt thiết. Mà hắc liệt thiết cùng bạch sa thiết là cùng sinh một mỏ, hai chủng bảo kim trên thực tế là đồng dạng mỏ chất. Chỉ có điều hắc liệt thiết càng tinh thuần, có được cường đại hơn sức thừa nhận. Nếu như đem bạch sa thiết dùng thao thiết cổ bí luyện hóa, như vậy bạch sa thiết cũng sẽ bị luyện hóa thành hắc liệt thiết, chỉ có điều chất lượng hội biến thiếu, chỉ cần lại nhiều lần luyện hóa, thậm chí có thể đem hắc liệt thiết luyện hóa thành tế luyện, thiên lộ cảnh giới bảo binh tích vũ thiết, chất lượng cũng sẽ biết tùy theo biến thiếu. Nói cách khác, đã có thao thiết cổ bí, có thể đạt được càng cao cấp cái khác bảo binh, chỉ cần có đủ nhiều nguyên vật liệu bảo kim cùng với đầy đủ nhiều thời giờ. Cái này có thể nói, thao thiết cổ bí có thể hóa mục nát vi thần kỳ, quản chi là cấp thấp nhất bảo mỏ, cũng có thể luyện hóa thành cao cấp bảo kim. Đương nhiên, cần đủ nhiều nguyên vật liệu cùng thời gian. Yến Thập Tam tu luyện thành thao thiết cổ bí chi về sau, mượn hắn đệ nhất kiện bảo binh đến làm thí nghiệm, Yến Thập Tam đem hắn huyền thiết kiếm ném cho thao thiết cổ bí luyện hóa, tại thao thiết cổ bí phun ra nuốt vào luyện hóa phía dưới, huyền thiết kiếm bị chia lìa thành tế cách huyền thiết kiếm bôn lôi kiếm quyết. Cùng tinh khiết huyền thiết, luyện hóa đi ra tạp chất thao thiết cắn nuốt sạch rồi. Yến Thập Tam nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát đem mình gần đây tu luyện phong vân phá. Cái này một công pháp cũng luyện nhập ly hỏa trọng roi sắt ở bên trong. Yến Thập Tam mượn thao thiết cổ bí vi dung lô, dùng phong vân phá. Công pháp vi đạo diễm, vận chuyển thao thiết cổ bí cái vị này dung lô. Bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, cuối cùng đem phong vân phá. Đạo diễm hoàn toàn dung nhập ly hỏa trọng roi sắt ở trong. Kể từ đó, nguyên lai liệt hỏa cây roi thay đổi hoàn toàn. Nó là biến thành ly hỏa phong vân cây roi. Trên thực tế, đem phong vân phá như vậy công pháp tế luyện nội tâm cảnh giới bảo binh, thật đúng là có chút lãng phí. Bất quá, Yến Thập Tam trong tay không có càng đồ tốt, đành phải như vậy. Vốn, tế luyện bảo binh, Không có như vậy chuyện dễ dàng, rất nhiều tu sĩ tế luyện bỏ binh, phải cân nhắc chính mình sở tu luyện tế luyện chi thuật có thể, hay không cùng tế luyện công pháp có xung đột. Nhưng là, thao thiết cổ bí giống như là có thể thôn phệ hết thảy quái vật, nó hoàn toàn không có phương diện này hạn chế. Đảm nhiệm chất liệu gì, bất luận cái gì công pháp, nó đều có thể tế luyện. Đúng là như thế thần kỳ, chính là vì như thế nghịch thiên, thao thiết cổ bí mới có thể trở thành tứ đại địa bí một trong. Nhìn mình vừa mới tế luyện tốt ly hỏa phong vân cây roi, Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi, 12 cổ bí, quả thật là danh bất hư truyền, đây quả thực là nghịch thiên nhất dạng tồn tại. Lần thứ nhất tế luyện bảo binh thành công, cái này lại để cho Yến Thập Tam tin tưởng 10 phần, Yến Thập Tam mà bắt đầu động thủ luyện hóa hắn tử long xanh thấm kim, hắn muốn đem tử long xanh thấm kim luyện hóa thành một tòa bổn mạng bảo tháp. Bổn mạng bảo binh, cùng bình thường bảo binh có khác nhau, bình thường bảo binh luyện hóa chi sau liền thành hình, mà bổn mạng bảo binh hội theo chủ nhân tu luyện mà biến hóa, thậm chí là theo sau chủ nhân đạo hạnh tăng lên mà thăng cấp. Nói thí dụ như ngươi bây giờ là linh chỉ cảnh giới, luyện hóa ra linh chỉ cảnh giới bảo binh, đã đến nội tâm cảnh giới chi về sau, cái này bảo binh tự cũng không tự động tấn thăng đến nội tâm cảnh giới, mà bổn mạng bảo binh lại hội thăng cấp làm nội tâm cảnh giới bảo binh. Bổn mạng bảo binh có một tốt chỗ, cái kia chính là cùng chủ nhân làm một thể, nói thí dụ như, người nội tâm cảnh giới đạo hạnh, có được một kiện thiên lộ cảnh giới bảo binh, người muốn phát huy thiên lộ cảnh giới bảo binh uy lực, phải hao tổn rất lớn công lực, mà bổn mạng bảo binh lại không có phương diện này hao tổn. Là trọng yếu hơn là, đồng nhất cấp bậc bảo binh, bổn mạng bảo binh cùng bình thường bảo binh so sánh với, bổn mạng bảo binh lực công kích càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, bổn mạng bảo binh cũng có nhược điểm, bổn mạng bảo binh nhược điểm lớn nhất tự là, gặp được so ngươi còn mạnh hơn người thời điểm, nếu như ngươi bổn mạng bảo binh một khi bị hủy, như vậy, ngươi sẽ phải chịu đả kích chí mệnh, thậm chí có khả năng binh hủy mệnh vẫn. Nói như vậy, đặc biệt là xuất thân từ đại môn đại phái đệ tử, sẽ không dễ dàng luyện tạo bổn mạng bảo binh. Thứ nhất, bình thường tài liệu luyện tạo bổn mạng bảo binh, đó là lãng phí tinh lực, muốn luyện tạo bổn mạng bảo binh, cái kia phải là càng cao cấp chân quý hơn tài liệu. Thứ hai, rất nhiều đại môn đại phái đệ tử đều cũng tìm được môn phái ban thưởng, kể cả cao cấp bảo binh, bọn hắn không cần đi luyện tạo chính mình bổn mạng bảo binh. Càng gì bảo, bổn mạng bảo binh có nhất định binh hủy mệnh vẫn nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không phải từng cái tu sĩ đều là như thế, có một ít chí khí lăng vân, thiên phú vô song tu sĩ hoặc đệ tử đều luyện tạo chính mình bổn mạng bảo binh, bởi vì, bọn hắn có tự tin lại để cho chính mình đạt tới mạnh nhất cảnh giới, nói thí dụ như, nhân hoàng cảnh giới, lại nói thí dụ như là thiên tôn cảnh giới. Bởi vì, đạt tới như vậy cảnh giới, sử dụng người khác bảo binh, xa xa không bằng sử dụng chính mình bổn mạng bảo binh cường đại. Cái này là chính thức cường giả cùng bình thường tu sĩ khác nhau. Yến Thập Tam trong tay có tử long xanh thẫm kim, như vậy vô giá tổ kim không cần đến luyện tạo bổn mạng bảo binh, cái kia quả thực tự là một loại lỗi. Yến Thập Tam cấu tứ thật lâu, cuối cùng động thủ luyện tế chính mình bổn mạng bảo kim, tử long thanh kim thiên, này là tổ kim, trên đời hãn hữu, quản chi thao thiết, cổ bí là nhất nghịch thiên cường đại nhất đứng đầu vô địch luyện tạo chi thuật, tế luyện cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Yến Thập Tam trọn vẹn bỏ ra 3 tháng thời gian, mới đem hắn bổn mạng bảo binh luyện hóa ra một cái hình dáng đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Thập Tam bổn mạng bảo binh tuy nhiên chỉ có một hình dáng, nhưng là, đã có thể nhìn ra được chỉnh thể, cả tòa bảo tháp, đỉnh tháp là thao thiết miệng ngậm, này là dùng thao thiết cổ bí tế chi, tháp cơ huyền vũ văn tâm, này là huyền vũ cổ bí tế chi, tháp tòa chính là bảo tượng phục chi, này là trọng giống như cổ bí tế chi, cuối cùng là điện xà bàn trụ, này là điện xà cổ bí tế chi. Vì luyện tạo chính mình bổn mạng bảo binh, Yến Thập Tam có thể nói là đã dùng hết chỗ có tâm tư, dùng thao thiết cổ bí với tư cách dung lô, đồng thời, thao thiết cổ bí, huyền vũ cổ bí, trọng giống như cổ bí, điện xà cổ bí 4 loại cổ bí với tư cách đạo diễm tế luyện, cuối cùng, khiến cho Yến Thập Tam, cái này bổn mạng bảo binh đã có được 4 loại cổ bí thần thông. Thao thiết cổ bí đại biểu cho vô lượng, về sau Yến Thập Tam, còn có thể tại đây bảo trong tháp tế luyện hắn công pháp của hắn, hơn nữa, không có số lượng hạn chế, huyền vũ cổ bí đại biểu cho bất diệt. Tự tính toán có một ngày gặp được mạnh nhất bảo binh, bảo tháp bị đánh nát, nhưng, huyền vũ cổ bí y nguyên có thể làm cho bổn mạng bảo binh trùng sinh, trọng giống như cổ bí đại biểu cho lực lượng, khiến cho bảo tháp có được trầm trọng vô cùng sức nặng, chỉ cần hắn cảnh giới đạt tới trình độ nhất.